Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, nói thẳng ra. Tác giả, Cung Tam, lúc này đây Long Viêm Thương có thể chiếm cứ đệ tam danh. Đã là ngoài ý liệu, nếu là đệ tam phái cùng đệ tam phái luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Như vậy thứ năm phái địa vị liền còn muốn hướng phía sau di động. Hiện giờ kết quả đã xem như thực hảo. Đang ở Mai Viêm nơi thứ năm phái cao hứng hết sức. Mai Sơn lại như là phát hiện cái gì. Đứng lên đối mặt Mai Viêm phương hướng. Một tiếng cười lạnh nói. Ta liền nói. Bằng vào ngươi sức của một người. Sao có thể luyện chế ra tới thần khí nhị giai? Nguyên lai là có người hỗ trợ a. Mai Sơn ngôn ngữ vừa ra. Tức khắc làm mọi người một mảnh ồ lên chi sắc. Mai Viêm sắc mặt cũng là biến đổi. Hiển nhiên Mai Sơn là phát hiện. Nghĩ lại tưởng tượng. Mai Viêm làm bộ không biết Mai Sơn ý tứ bộ dáng. Tùy ý nói. Người đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ đâu. Nghe không rõ. Mai Sơn vẻ mặt buồn cười chi sắc. Đối mặt Cổ Dương phương hướng. Trầm giọng nói. Hắn trong cơ thể có Tất Phương Thần Viêm. Người cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Cái gì? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đều là không nghĩ tới. Một cái đứng ở Mai Viêm phía sau. Cấp bậc so Mai Viêm còn thấp thiếu niên. Thế nhưng sẽ có được Tất Phương Thần Viêm. Phải biết rằng, Tất Phương Thần Viêm đối với Mai gia tới nói. Chính là một kiện hiếm có chi vật. Hơn nữa cũng không là muốn là có thể đủ được đến. Mai Viêm nhìn đến sự tình bại lộ. Lo lắng Cổ Dương an nguy. Muốn mở miệng giải thích. Cổ Dương lại là bình tĩnh mở miệng nói. Tại hạ Cổ Dương. Xác thật có được Tất Phương Thần Viêm. Bất quá thực lực không đủ. Cho nên ở thứ năm phái trở thành trong đó đệ tử. Ha ha. Một cái bình thường đệ tử có được Tất Phương Thần Viêm. Thật là lãng phí a. Còn không bằng loại bỏ cho chúng ta Mai ra đắc lực đệ tử thật tốt. Mai Ngu nhìn Cổ Dương bộ dáng. Lạnh giọng ngôn nói. Nghe Mai Ngu chi ngôn. Cổ Dương trong lòng là một mạt cười lạnh. Đang muốn nói chuyện hết sức. Mai Viêm lại là mở miệng nói. Ha ha. Như thế nào Cổ Dương không phải Mai gia trực hệ người. Liền phải chịu đựng như vậy đãi ngộ sao. Cổ Dương hiện giờ là ta thứ năm phái đệ tử. Người nếu muốn động thủ. Ta sẽ không tùy ý. Cổ Dương nhìn lập với chính mình trước mặt Mai Viêm. Trong lòng rất có cảm xúc. Có lẽ Mai Viêm là nghĩ tới lúc trước chính mình đi. Mai Sơn nhìn trước mắt tình huống. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên cười nói. Mai Ngu, chúng ta Mai gia là đại gia tộc. Như thế nào có thể làm ra như vậy vô lễ sự tình tới đâu? Nghe Mai Sơn nói. Mai Viêm nhẹ nhàng thở ra. Đang suy nghĩ Mai Sơn như thế nào sẽ lòng tốt như vậy thời điểm. Mai Sơn tiếp theo câu nói. Hoàn toàn làm không khí yên lặng. Không bằng làm vị này Cổ Dương. Thành lập thứ sáu phái đi. Này không phải chúng ta Mai gia truyền thống sao? Có được Tất Phương Thần Viêm giả. Chính là có thể bình bộ thanh vân. Ngươi, Mai Viêm nhất thời nghẹn lời. Bị Mai Sơn tức giận đến nói không ra lời. Hiện giờ Cổ Dương nếu là thành lập thứ sáu phái. Cơ bản sẽ là cùng chính mình giống nhau kết cục. Nhìn đến Cổ Dương không nói chuyện. Mai Sơn tiếp tục ngôn nói. Nếu này thứ sáu phái thành lập lên. Như vậy tiếp theo tỉ thí. Cũng liền có thứ sáu phái một vị trí nhỏ. Bất quá trong đó cũng là muốn thêm chút nhì điểm có tiền đi. Nếu là ngươi không thể luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Như vậy Tất Phương Thần Viêm cũng liền không cần thiết để lại cho ngươi. Ngươi quá độc ác. Dựa vào cái gì từ ngươi tới quyết định sư phó Tất Phương Thần Viêm đi lưu. Minh Húc đối mặt Mai Sơn không có chút nào sợ hãi. Lãnh lệ ra tiếng nói. Mai Sơn cũng là không bực. Nhìn thoáng qua Minh Húc. Đối mặt Cổ Dương nói. Ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi có lựa chọn. Hoặc là đồng ý ta vừa rồi nói. Hoặc là ta hiện tại động thủ. Dù sao ta đồ nhi thiếu này Tất Phương Thần Viêm. Thật đúng là đánh hảo bàn tính. Cổ Dương nhìn Mai Sơn liếc mắt một cái. Trên mặt nhìn không ra buồn vui. Thanh âm trầm mặc truyền ra. Mai Sơn cười cười không nói chuyện. chỉ là lẳng lặng nhìn Cổ Dương, chờ Cổ Dương đáp án. Cổ Dương cuối cùng là làm ra lựa chọn. Hảo, ta đồng ý thành lập thứ 6 phái. 10 năm chi ước, ta sẽ không từ bỏ. Cổ Dương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Sơn. Thanh âm gằn từng chữ một truyền ra. Cổ Dương, sư phó, hảo, ta đây liền kính thỉnh mong đợi. Ta Đồ Nhi, còn có thể chờ một chút. Thả xem 10 năm lúc sau tỉ thí. Người có thể hay không cho ta kinh hỉ đi. Mai Sơn một trận cười to. Thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Đem Cổ Dương chi so chiêu cáo thiên hạ. Làm Cổ Dương lui không thể lui. Cổ Dương không có lựa chọn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lúc này chỉ có thể nhẫn. Nếu không hắn cùng Minh Húc vô pháp hoàn chỉnh đi ra ngoài Mai gia, càng sẽ liên lụy Mai Viêm. Một phen phong ba tiệm đình. Lúc sau là trong tộc bọn tiểu bối tỉ thí. Tuy rằng không phóng khoáng, lại cũng coi như là xuất sắc. Bất quá Cổ Dương cùng Minh Húc cũng đã là trước tiên ly tràng. Liên quan Mai Viêm cùng nhau, cũng là không có lại đãi đi xuống. Cổ Dương, thực xin lỗi, lần này làm ngươi tranh nước đục, thật sự là xin lỗi. Mai Viêm đối mặt Cổ Dương, vẫn chưa cậy già lên mặt, mà là thiệt tình thành ý xin lỗi. Cứ việc lúc này xin lỗi đã không có quá lớn tác dụng. Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói. Mai Đại Thúc, ta minh bạch, này không phải ngươi sai. Hiện giờ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Cổ Dương, nếu có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ việc, ngươi cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ không chối từ. Mai Viêm nói thẳng nói. Cổ Dương gật gật đầu, lúc này mới ngôn nói. Mai Đại Thúc yên tâm đi, thật muốn hỗ trợ nói, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Hiện giờ thứ 5 phái mới vừa có chút khởi sắc, ngươi vẫn là đi về trước quảng trường đi. Mai Viêm trầm mặc một cái chớp mắt, chung quy là không có cự tuyệt. Hắn hao hết tâm lực, chuẩn bị nhiều năm, cũng chính là vì hôm nay, không thể làm hết thầy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta đây đi về trước, các ngươi chậm rãi liêu. Mai Viêm gật gật đầu, lúc này mới rời đi, dư lại Cổ Dương cùng Minh Húc hai người. Sư phó, ngươi là có việc nhi tưởng cùng ta nói đi. Nhìn Cổ Dương muốn nói lại thôi bộ dáng, Minh Húc thử hỏi. Cổ Dương thở dài khẩu khí, cuối cùng mới nói. Minh Húc, kỳ thật ta không phải này thượng cổ chi cảnh người, ta đến từ một cái gọi là vô đạo chi cảnh địa phương. Vô đạo chi cảnh, đó là nơi nào? Minh Húc thần sắc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn chằm chằm Minh Húc đôi mắt, thanh âm chậm rãi truyền ra. Vô đạo chi cảnh là ngươi thành lập. Xác thực nói, là ngươi tiến vào thần tôn cảnh phía trước thành lập. Minh Húc nghe Cổ Dương nói, vẻ mặt là một mặt khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thanh âm có chút nói lắp nói. Sư phó, là nói giỡn đi. Cổ Dương lắc đầu, nhìn về phía Minh Húc ánh mắt vô cùng nghiêm túc, là Minh Húc chưa từng gặp qua nghiêm túc. Tựa hồ tiềm thức chung, Minh Húc đã tin tưởng Cổ Dương nói chính là thật sự. Người tiến vào thần tôn cảnh khi sẽ phong ấn tự thân ác, do đó tiến vào thần tôn cảnh, nhưng là kia cũng không phải chân chính thần tôn cảnh, không chỉ có tạo thành ngươi ngã xuống, còn làm kia đoàn bị ngươi phong ấn ác ra tới làm ác. Ta trùng hợp được đến ngươi truyền thừa, nhưng là vô pháp ngăn cản, cho nên chỉ có thể từ ngọn nguồn tới làm ngươi không cần phong ấn tự thân ác. Sư phó nói, thật là thật vậy chăng? Minh Húc cho đã mắt không tin bộ dáng. Thật sự là Cổ Dương theo như lời quá mức không thể tưởng tượng. Xác thật như thế, ta đi vào nơi này lúc sau, không dám bốn phía ra tay. Chính là sợ thay đổi lịch sử, ảnh hưởng lúc sau tình huống, cho nên bó tay bó chân. Hiện giờ nguy cơ tới cửa, ta cần thiết đem chân tướng báo cho với ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.